Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng chỉ là hơi chút nghi hoặc nhìn cô, đôi mắt tràn đầy ý cười. Hà Tuyết khẩn trương nói, tôi không có ý tứ gì đâu, chỉ là rất cảm ơn anh cho nên muốn mời anh ăn bữa cơm. Hàn Văn Kiệt nghĩ ho khan một phen, dần dần đi hướng phòng ban. Đi qua bên người Hà Tuyết rồi nói, hiện tại tôi đói bụng lắm, hôm nay mời tôi ăn đi. Đúng là tôi... Hà Tuyết sửng sốt một lúc, chính là cô đỏ mặt. Cô hiện tại không có tiền mà, tiền bạc sáng nay đều là mượn của Quách Dung. Nhà ăn bệnh viện, Hà Tuyết ngồi ở trước bàn ăn, thần sắc khẩn trương nhìn Hàn Văn Kiệt gọi thịt kho tàu, rau xào tỏi, cá hấp, canh hải sản, bạch trước tôm. Ánh mắt cô ngổn ngang lóe ra một cái, trong lòng suy nghĩ, người này nên biết mình vô cùng nghèo chứ. Bữa tiệc này ít nhất mấy trăm đồng, cô thực sự không nghĩ muốn tìm Quách Dung vay tiền. Cô thích ăn món gì? Hà Tuyết miễn cưỡng cười nói, anh tùy tiện, tôi không ăn kiêng mà. Hà Văn Kiệt cúi xuống hướng nhân viên phục vụ, cho một phần coca chân gà. Hà Tuyết cắn môi dưới dương mắt nhìn hắn. Hà Văn Kiệt đem thực đơn xuống. Cô thương em trai cô thật đấy. Hà Tuyết bất đắc dĩ cười, đương nhiên rồi mà, trên thế giới này tôi chính là người thân của bé. Hà Văn Kiệt nhìn miệng Hạ Hân ăn thật bẩn, tiện tay cầm mảnh giấy nhẹ nhàng lau cho bé. Vài năm qua rất vất vả sao? À không có. Hà Tuyết lưu loát rõ ràng cười nói. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết đang ngồi trên ghế màu đỏ thẫm, dương lên nụ cười trong sáng. Hắn nhợt nhạt cười, khẽ vuốt đầu Hạ Hân. Hy vọng tương lai bé còn dài, sẽ rất hiếu thuận với cô, bởi vì cô là người chị khó có được. Hạ Tuyết kinh ngạc cười, bác sĩ Hàn cũng khen người khác ư? Hà Văn Kiệt thoáng cười không lên tiếng, chỉ là lại cầm thực đơn. Hạ Tuyết lập tức khẩn trương vội vàng trừng mắt nhìn hắn. Cô hẳn là không nhớ, tôi thực sự muốn cô thanh toán đi. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt nói. Đôi mắt Hạ Tuyết sáng lên. Xấu hổ quá, cái kia tôi mới mua. Hà Văn Kiệt không để ý lời cô, chỉ là ho nhẹ một phen mới nói, rửa tay ra đi. Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, sau đấy duỗi ngón trỏ của mình gõ mặt bàn. Rửa tay ra, tôi bắt mạch cho cô. Hạ Tuyết khẩn trương, anh có thể bắt mạch á? Đúng là tôi không sao mà. Rửa tay ra, tôi bắt mạch cho cô. Hạ Tuyết không biết lay chuyển được hắn, liền chậm rãi vươn tay, duỗi tay đến mặt bàn giống hắn. Hà Văn Kiệt trầm mặc vươn tay, ngón tay giữa đặt ở trên mạc môn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết trong lòng nhảy dựng lên, thở giọng, mới ngẩng đầu nhìn biểu tình mà chuyên nghiệp của Hàn Văn Kiệt, thực sự không nhịn được hỏi, nghe nói bác sĩ có bạn gái rồi ư? Hà Văn Kiệt ừ một cái, chuyên tâm nghe mạch môn. Anh có tính cùng bạn gái đi lại à? Hạ Tuyết hồ đồ thốt ra. Vừa nói xong sắc mặt cô thu lại, bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Kiệt. Hàn Văn Kiệt quả nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Cô tiếp tục mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Hắn tiếp tục chuyên chú nghe nhịp đập, hỏi rằng, cái này có vấn đề gì ư? Hạ Tuyết cúi đầu chuẩn bị nâng chén trà lên uống. Tôi hỏi cô đấy. Cái gì cơ? Nhìn không ra tôi có bạn gái ư? Hàn Văn Kiệt sau khi nói dứt lời, ngẩng đầu nhìn cô một cái, chậm rãi nói, đem cánh tay kia vươn ra. Hà Tuyết vội vàng vươn cánh tay kia, có điểm xấu hổ cười nói, bởi vì cá tính của anh có thể xem ra thân thiết, nhưng nội tâm anh lạnh, anh sẽ cùng với người khác tâm sự chuyện đàn ông ư? Lại có thể lúc bạn gái bắt cá hai tay gào thét hô to, lại có lẽ cái kia ngẫu nhiên đùa giỡn dí dòm ngầm là bạn gái cười. Hà Văn Kiệt vừa chăm chú xem mạch, vừa nhịn không được trầm mặc cười rộ lên. Hà Tuyết ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi, nếu cô bắt cá hai tay, cô hy vọng tôi gào thét hô to ư? Hà Tuyết lập tức lắc đầu. Nếu như cô yêu người khác, tôi lặng lẽ tránh ra, không được sao? Vì cái gì muốn tôi mạnh hơn cậu? Cô cảm thấy tôi không tâm sự được cùng ai à? Hà Tuyết không biết nói thế nào nữa. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt. Đó là bởi vì tôi cùng cô không quen thuộc. Hà Tuyết cắn môi, có phần đỏ mặt cúi đầu. Cô cảm thấy tôi lạnh nhạt lắm ư? Hạ Tuyết ngu ngốc một dạng ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Kiệt xem xong các vị trí trăng khuyết trên ngón tay Hạ Tuyết, sau đó hơi chút kéo qua tay cô, nhẹ nhàng mà đè xuống một huyệt trên cổ tay. Vừa ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói, bản thân cô là một người dí dỏm ngầm. Tôi nói không đúng ư? Thường xuyên làm người ta bật cười rồi đấy. Anh đúng là nói chuyện thật không khách khí đấy. Hà Văn Kiệt tiếp tục đè xuống huyệt trên cổ tay cô. Anh làm cái gì? Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn nắm ngón tay dài đẹp, thật là thoải mái. Thậm chí dần dần bởi vì hắn kìm, cánh tay dần dần thả ra chút tình cảm ấm áp. Hắn ôn nhu hỏi, người thể Hàn, hơn phần nửa lấy châm cứu kích thích huyệt vị, hiệu quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.